Đệ nhất kiếm thần, chương 1952, ta bị giam lâu lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Diệp Huyên vô cùng phấn khích bởi vì thân thể của hắn hiện đã bước vào đế cảnh, lại thêm bộ táng quyền này, có thể nói rằng cho dù đối mặt với cường giả đế cảnh thì hắn cũng có thể đánh một trận sảng khoái, nên nói là hiện giờ hắn đã có thực lực để giết chết cường giả đế cảnh, đặc biệt là bộ táng quyền này, nó có sức uy hiếp chí mạng với cường giả đế cảnh. Tiếp tục tu luyện, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện, hắn muốn luyện bộ táng quyền này tới mức cực hạn. Cứ như vậy, khoảng 5-6 ngày sau, Diệp Huyên bỗng nhiên ngừng luyện, lúc này chỗ hắn tu luyện đã biến thành một vực sâu không thấy đáy. Tất cả đều do uy lực lan tỏa của táng quyền tạo thành. Vietwriter, VN, tầng 6 nói, hiện tại cũng coi như tạm tạm. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, bộ táng quyền này là do ai nghĩ ra vậy? Khủng khiếp thật đấy, tầng 6 bảo, ta, Diệp Huyên ngây người, sau đó vội nói, hóa ra là tiền bối nghĩ ra, nó thật sự quá khủng khiếp, tiền bối, ta thật sự vạn phần bội phục người, ta, tầng 6 cắt ngang, chém gió ít thôi, đừng giở cho trước mặt ta, nhưng mà thằng nhóc nhà ngươi hiếm lắm mới nói được một câu thành tâm, đáng khen đấy. Diệp Huyên, lúc này, tầng 6 lại bảo, đi thiếm mộ Thái Hư đi. Diệp Huyên gật đầu, được, tầng 6 bảo, cứ đi thẳng về phía nam. Diệp Huyên ngự kiếm bay lên, trong chớp mắt đã biến mất ở nơi xa xa. Giữa không trung, Diệp Huyên nhìn xuống phía dưới, lúc này hắn mới phát hiện ra cả thế giới đã không có bất kỳ hơi thở của sinh mệnh nào nữa rồi. Có lẽ thế giới này đã cạn kiệt linh khí từ lâu rồi. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, thế giới này của mấy người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tầng 6 đáp, ai mà biết, ta bị giam lâu lắm rồi. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, vậy nơi này cách vũ trụ hỗn độn bao xa? Tầng 6 lại đáp, với thực lực hiện giờ của ngươi, có lẽ phải ngự kiếm 30 năm mới có thể trở về vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên, tầng 6 nói, vũ trụ tứ duy cực kỳ lớn, đến mức ngươi không thể nào tưởng tượng ra được, cô nhóc ở vũ trụ hỗn độn kia của ngươi muốn chinh phục toàn bộ vũ trụ tứ duy, không thể không nói. Ý tưởng này quả thật quá lợi hại. Tiểu thất cách chương.